Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, chương 106, hội nghị. Khoảng cách ở Anbaris đế quốc tiên chiến sau đó đã 3 ngày trôi qua. 3 ngày, gió êm sóng lặng, thế nhưng tất cả mọi người biết, đây bất quá là bão táp bình tĩnh như trước mà thôi. Đánh giá nghị viện bên trong người, có chút bối rối, rồi lại không thể không khơi mào đại lương. Shiva làm đánh giá nghị viện nghị trưởng, đồng thời cũng là đông đại lục mạnh nhất ma đạo sĩ. Chuyện đương nhiên trở thành thủ lĩnh. Hắn theo sau chính là Hạ Hiệu Triệu, đem Fiore Chu Vi nổi danh cường đại ma đạo sĩ nghiệp đoàn triệu tập. Shiva biết, chiến trường chính sẽ chỉ ở Fiore phát sinh. Cái này là tuyệt đối không thể tránh khỏi sự tình. Được mời mà đến nghiệp đoàn có Fairy Tail, Kiếm Cắn Chi Hổ, Thanh Sắc Thiên Mã, Lamia Scale, Nhân Ngư Chi Chủng các loại. Những thứ này đều là ở đại ma đấu luyện tập võ nghệ trong hiển lộ tài năng ma đạo sĩ nghiệp đoàn. Hội trưởng của bọn họ được mời đi tới đánh giá nghị viện bên trong. Shiva lập tức đem gần bạo phát chiến tranh sự tình toàn bộ đều 1 năm 1 mười nói cho bọn họ. Nghe đến mấy cái này sự tình sau đó, bọn họ từng cái, ngày mồng 1 tháng 5 không lộ ra khiếp sợ 28 thần sắc. Chiến tranh cùng Tây Đại Lục chính là cái kia đế quốc. Zireb là Anbaris đế quốc hoàng đế. Khai chiến còn có cái kia Long Chi Vương Agnolozier. Đến cùng đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao biết cái này sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tất cả mọi người biểu thị khó hiểu. Dĩ nhiên không giải thích được liền bạo phát chiến đấu. Hơn nữa còn là cùng Tây Đại Lục quái vật lớn. Thậm chí Zireb cùng Agnolozier hai cái nhân vật trong truyền thuyết đều ở đây. Ta không cách nào nói rõ. Thế nhưng, cái này là Zireb bày ra đã lâu Long Vương Tế, Hắc Ma Đạo Sĩ, Long Chi Vương, còn có nhân loại. Ba người trong lúc đó, nhất định phải xảy ra chiến đấu. Mà chúng ta, hiện tại liền là loài người đại biểu. Nghe vậy, mọi người trầm mặc. Tin tức này tới lúc quá đột nhiên. Căn bản là không có cách chuẩn bị. Thế nhưng, bọn họ dù sao cũng là trải qua bách chiến mạnh mẽ đại công hội hội trường. Ý thức được chuyện nghiêm trọng sau đó, mỗi một người đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Có thể thắng sao? Nhân ngư chi chủng hội trưởng Kagura nhãn thần kiên định nhìn Shiva hỏi. Nếu như là ngươi lãnh đạo, có thể thắng sao? Đại ma đấu luyện tập võ nghệ bên trên thời điểm, ta đã thấy ngươi, cho nên, ta chỉ cần một cái trả lời. Shiva nhếch miệng cười, gật đầu, có thể thắng, chúng ta có thua lý do sao? Zireb cùng Agnolozier là con mồi của ta. Các ngươi đối thủ, chỉ cần bảo vệ tốt chúng ta thổ địa thì tốt rồi. Ta hiểu, nhân ngư chi chủng gia nhập vào chiến đấu. Chờ đợi nghị trưởng an bài. Kagura như vậy có giác ngộ. Những thứ khác nghiệp đoàn thấy vậy, từng cái lẫn nhau trao đổi thần sắc, dồn dập gật đầu. Kiếm cắn chi hổ gia nhập vào chiến đấu. Thanh sắc thiên mã gia nhập vào chiến đấu. Lamia Scale gia nhập vào chiến đấu. Ngoặc kép chấm chấm. Hết thảy nghiệp đoàn, hầu như không tốn sức chút nào chính là thống nhất chiến tuyến. Cái này so với Shiva trong tưởng tượng còn dễ dàng hơn. Shiva hài lòng gật đầu. Tốt, hiện tại bắt đầu chiến đấu an bài A. Shiva khẽ cười một tiếng. Lập tức lấy ra một tờ bản đồ. Mở ra sau đó, là Fiore sơ đồ. Mặt trên, đem tại chỗ tất cả nghiệp đoàn toàn bộ bao gồm đứng lên. Chẳng qua là Fairy Tail là. Vâng, đúng, nằm ở vị trí trung tâm. Shiva lấy vị trí trung tâm nói. Trước nói một chút chiến trường chính, Fairy Tail chỗ ở nghiệp đoàn tất nhiên sẽ trở thành chiến trường chính. Mọi người sửng sốt, nghi ngờ nhìn Shiva. Tại sao là ở Fairy Tail? Fairy Tail bên trong có Zireb đồ mong muốn. Lấy hắn lực lượng bây giờ là không đủ để đánh bại ta. Vì quả thật đạt được thắng lợi, hắn nhất định phải được vật này. Shiva cũng không có nói đây là cái gì. Bất quá đây đúng là Zireb phát di chuyển chiến tranh một trong những mục đích. Cho nên, Zireb phát di chuyển chiến tranh chiến lược chỉ có một chút. Shiva nhìn mọi người. từng chữ từng câu nói, tận lực dùng chiến lược ngăn chặn ta, đồng thời cách xa Fairy Tail nghiệp đoàn. Sau đó Zeref sẽ đích thân xuất hiện tại Fairy Tail. Nếu như hắn là như vậy nói, chúng ta đây bên này chiến lược không phải rất đơn giản sao? Người trực tiếp canh giữ ở Fairy Tail nghiệp đoàn là được. Sting cách bình tĩnh nói. Không sai, người bình thường nhất định sẽ nghĩ như vậy. Trên lý thuyết là có thể được. Nhưng là đối phương, 12 khiên, bên trong có năng lực đủ dùng cải biến địa hình ma pháp. Nhân, ta chỉ biết bị đẩy ra. Cái này không cách nào phòng ngừa. Bất quá, ở đối phương sử dụng ma pháp phía trước, ta sẽ đứng ở Fairy Tail. Shiva tay nhẹ nhàng điểm ở trên bản đồ. Sắc mặt theo sau chính là nghiêm túc. Còn có, liền là điểm trọng yếu nhất. Cũng là hoàn toàn không thể khống chế một điểm. Ngoặc kép chấm than. Agnolosia, Shiva bình tĩnh nói. Đây là trận chiến đấu này duy nhất. Đồng thời 813 cũng là lớn nhất biến số. Hắn không có bất kỳ mục đích tính. Chỉ là đơn thuần phá hư. Nếu quả như thật muốn nói mục đích tính, chính là dẫn đầu muốn hủy diệt tất cả long còn có diệt long ma đạo sĩ. Diệt long ma đạo sĩ. Mọi người sửng sốt. Không sai. Sting cách. Trở về nói cho lốc. Đương nhiên. Gerzil. Wendy còn có Nasu cũng nhất định phải biết. Gặp Agnolosia. Tuyệt đối không muốn chiến đấu. Trực tiếp chạy trốn. Nghe vậy. Tất cả mọi người hít vào một hơi. Shiva dùng liền nhau ba cái tuyệt đối. Đủ để chứng minh Agnolosia thực lực. Đương nhiên. Không phải con là mấy người bọn hắn. Agnolosia biến hóa vô thường. Trên lý thuyết tại làm sạch hết thảy diệt long ma đạo sĩ phía trước. Sẽ không đối với những người khác hạ thủ. Thế nhưng người nào cũng không thể xác định. Nói chung, mọi người, miễn là gặp phải Agnolosia, tuyệt đối không thể chiến đấu. Sẽ chết, Shiva nhắc nhở, thực sự mạnh như vậy. Không có khái niệm sao? Như thế cùng các ngươi nói đi. Nguyên bản thánh thập đệ nhất thiên thần, Serena, ở trước mặt của hắn, liền xuất thủ tư cách cũng không có. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.